bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, chương 77 Chiến Thần Tướng Quân Nãi Manh Trùng Được. 14, Nguyên Soái ở phòng họp triệu khai hội nghị, Trang Nhiễu vào phòng họp liền phát hiện Nhất Thượng. Đầu Nguyên Soái vị trí ngồi chính là kia Trương chán ghét mặt, không có ngoài ý muốn. Nơi này hắn thật là địa vị ngồi cao người, mọi người ngồi xuống, Tường Vi trực tiếp tuyên bố nhân. Loại quân đoàn ở H-31 tinh vực đối chúng ta đóng quân triển khai tập kích. Vương Nhâm mệnh ta vì Nguyên Soái, dẫn dắt quân đoàn cung cấp viện trợ, một bên với thật cung cung kính kính đứng ở hắn sau lưng. Cúi đầu khiêm tốn kính cẩn bộ dáng, chứng thực loại này cách nói, kế tiếp Tường Vi điều xuất chiến tràng tình hình thực tế đồ. Cho mỗi vị tướng quân phân phối nhiệm vụ, nhưng là cô đơn rơi rớt Trang Nhiễu trong lòng. Bắt đầu dâng lên dự cảm bất hảo, quả nhiên, hội nghị kết thúc. Mọi người có thể đi rồi. Trang Nhiễu lưu lại, Tường Vi nói, Trang Nhiễu, kêu hảo thân mật, đây là ở đây mọi người ý tưởng. Trừ bỏ với thật, không ai biết Tường Vi đại công cùng Trang Nhiễu chi gian là cái gì quan hệ. Bọn họ đều ngoài ý muốn với Tường Vi đại hiệp hội như vậy quen thuộc mà xưng hô một con trùng. Cái, hay là bọn họ trước kia có cái gì quan hệ? Trang Nhiễu thiếu chút nữa trực tiếp đứng lên, hiện tại cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn nhìn về phía những cái đó đi ra ngoài trùng cái. Nhưng chỉ tiếp thu đến hâm mộ ánh mắt, hắn lại nhìn về phía cuối cùng đi ra môn với thật. Với thật lãnh đạm mà nhìn hắn một cái, thuận tay đóng cửa lại, thuận tay. Đóng cửa lại, cái này một đám trùng cái ánh mắt càng ái muội. Nhưng không ai đi dò hỏi với thật, bực này với tìm hiểu đại công việc tư, bọn họ còn không dám mơ siêu cửa vừa đóng lại. Trang Nhiễu liền bỗng nhiên đứng lên, hiện tại nạc đại phòng họp chỉ còn lại có bọn họ hai. Người, không khí đình trệ đã có chút đáng sợ, lan tràn như có như không quỷ dị ái muội, làm Trang Nhiễu bất an cực kỳ. Trong đầu vô pháp khống chế lại bắt đầu hồi tưởng trước mắt mặt người dạ thú cởi quần áo lúc sau. Kia phó vô sỉ sắc mặt Tường Vi thầm nghĩ một tiếng đáng yêu, đầu bạc trùng cái ra vẻ bình tĩnh. Kỳ thật mau đều tạc lên bộ dáng thật sự đáng yêu, hắn bất động thanh sắc mà gõ gõ cái bàn, đứng làm. Gì, ngồi, ngữ khí thực đứng đắn, biểu tình cũng thực nghiêm túc nhưng tiếp theo, lời nói ở đầu lưỡi triền quyển một vòng, bảo bối. Ta cũng sẽ không ăn ngươi, lập tức xé rách văn minh biểu tượng. Lộ ra cái kia không có hảo ý nội bộ, Tường Vi mỉm cười. Khóe mắt lệ trí phẳng phất đang câu dẫn người tới gần, vô luận nhìn bao nhiêu lần. Trang Nhiễu vẫn là vô pháp đối gương mặt kia hoàn toàn miễn dịch, hắn đứng ở tại chỗ đông cứng mà. Nói, chúng ta như vậy cũng có thể đối thoại. Nguyên Soái, như vậy xa cách xưng hô. Ta nhớ rõ ngươi ở trên giường đều là kêu ta lão công, Tường Vi yêu nhã ngữ khí đạm mạc thần sắc nói. Già nhất vô sỉ nói. Hắn hẹp dài mắt cười như không cười mà nhìn hắn thượng tướng, ta không có. Trang Nhiễu tự tin có điểm không đủ, đến cuối cùng hắn thần trí mơ hồ không rõ, rốt cuộc bị trước mắt người buộc hô cái gì kỳ quái nói hắn cũng không thể xác định, trên thực tế hắn. Đích xác không có như vậy kêu, thượng tướng bị khi dễ đáng thương hề hề run rẩy không ngừng thời điểm. Vô luận Tường Vi như thế nào hống hắn cũng chết chống không chịu mở miệng, ngây thơ lại đứng đắn. Đáng yêu, sau đó Tường Vi liền yên tâm thoải mái mà đem người khi dễ ác hơn, bảo bối lại đang nói. Dối, Tường Vi đứng lên, Trang Nhiễu cả kinh theo bản năng lui về phía sau một bước. Phần lưng kề tại lạnh băng trên cửa lớn, Tường Vi từng bước một chậm rãi đi tới. Trang Nhiễu vòng đến bên kia, đừng tới đây, hắn nghiến răng nghiến lợi. Tên hỗn đản này còn muốn làm gì? Đây chính là phòng họp. Tường Vi chút nào không dẫn cho rằng xỉ. Hắn có ra mặt loại đồ vật này sao? Hắn sân vắng tản bộ giống nhau chiều Trang Nhiễu tới gần. So sánh với dưới, Trang Nhiễu thối lui liền có vẻ chật vật lại nhược thế, đây là đi săn giả cùng con mồi khác. Nhau, bảo bối. Người biết không muốn lại đây là có ý tứ gì sao? Tường Vi dùng yêu nhã trầm thấp hoa lệ ngữ điệu nói, tựa như một cái sắp bị mỹ lệ xử nữ đối. Cương, gian phạm xin tha, này cũng không có cái gì tác dụng, hạ lưu vô sỉ. Ghê tởm, chàng nhiễu trong lòng mặc niệm mơ siêu khung quanh chỉ có hội nghị bàn ghế. Trừ lần đó ra tảng lớn trống trải, hai người ở phòng họp xoay vòng vòng. Nếu có người ngoài ở chỉ sợ cho rằng đây là hai cái ngốc tử, đích xác có điểm ngốc. Tường Vi nếu thật sự động thủ, chàng nhiễu căn bản không có né tránh cơ hội, nhưng hắn chính là thích thưởng thức chính mình ngay. Thường nghiêm túc đứng đắn tướng quân đại nhân, lộ ra không biết làm sao đáng yêu biểu tình hoảng loạn tránh né bộ dáng đáng thương lại đáng. Yêu, đây là phu phu tình thú a, ác thú vị bạo biểu, Tường Vi càng thích một thứ liền càng ác liệt mà. Muốn phá hư hắn, xé nát hắn, đem hắn lộng hư, lộng lạn, nhưng là tình yêu lại làm hắn thật cẩn thận mà đi che chở ái nhân cái này dễ toái đồ sứ. Thật cẩn thận mà phủng ở lòng bàn tay, hắn đem phá hư một mặt áp chế dưới đáy lòng. Nhưng là vẫn cứ diễn sinh ra rất nhiều ác thú vị, liền tỉ như. Hắn ái xem Trang Nhiễu khóc, khóc càng thảm càng tốt, nhưng hắn sẽ không làm Trang Nhiễu đau, sẽ chỉ làm hắn sảng khóc, hoặc là cảm thấy thẹn mà lưu nước mắt hào. Không khi dễ ngươi, Tường Vi đứng yên, lúc này Trang Nhiễu ly cửa rất gần. Hắn chạy đến cạnh cửa Tường Vi nhất định đuổi không kịp hắn, màu xanh biển đôi mắt nhìn Tường Vi. Xác nhận hắn lời nói mức độ đáng tin, cuối cùng ra kết quả. Không hề mức độ đáng tin, đối phương hạn cuối hắn đã rất rõ ràng, đem cửa mở ra Trang Nhiễu còn. Nhớ rõ ngày hôm qua chính mình đi khai phòng nghỉ môn kết quả môn bị khóa chết, hảo hảo hảo Tường. Vì một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, chỉ là khóe miệng như vô ý cười làm người bất an, hắn tay phất khóa một bên cảm ứng khí, đại môn. Rộng mở, Trang Nhiễu đối mặt Tường Vi chậm rãi lui đến cạnh cửa. Lại rời khỏi môn, thuận lợi không thể tưởng tượng, toàn bộ hành trình Tường Vi đều đứng ở hội nghị bên cạnh bàn không có động tác, hắn rời khỏi môn. Bên ngoài là thật dài hành lang, đến bên ngoài, an toàn, Trang Nhiễu nhắc tới tâm rốt cục buông xuống, hắn xoay người, lúc này. Mãnh liệt nguy cơ cảm chợt đánh úp lại, làm hắn sau lưng phát lạnh, thân thể không kịp làm ra phản ứng đã bị một khối ngày hôm qua quen. Thuộc không thể càng quen thuộc thân thể đè ở bên ngoài thông đạo trên vách tường, hỗn đàn. Nói tốt làm ta đi. Trang Nhiễu khuỷu tay về phía sau. Hung hăng đánh vào mặt sau người trước ngực ta nhưng chưa nói quá. Cửa mở, không phải sao. Phía sau người nhẹ nhàng phun tức làm Trang Nhiễu bên tai phát ngứa. Ý cười giống mang thiọ ăn bất an động động. Bị phía sau người càng dùng sức đè nén, không cần lộn xộn, Tường Vi trầm giọng nói. Bên trong áp lực nào đó cực nóng cảm xúc, Trang Nhiễu giống như đoán được cái này biến thái muốn làm. Gì, nơi này có người, có theo dõi, người điên rồi, hắn khó thở, ra sức giãy giụa, này quá mức, làm cho người khác mặt biểu diễn thật sự quá đột phá hắn hạn quý, hắn khi đến hốc mắt đỏ lên, trong. Lòng ngực người giãy giụa đối Tường Vi tới nói không đau không ngứa. Toàn đương tình thú, nhưng hắn nghe ra Trang Nhiễu trong giọng nói hoảng loạn, luôn luôn nghiêm túc tướng quân khi nào. Chơi qua như vậy kích thích, hoảng là đương nhiên, không thể đem người sợ hãi, Tường Vi đem trong lòng ngực vây khốn người truyền. Qua tới, hai người mặt đối mặt tái nhợt mang nhẫn tay nâng lên trong lòng ngực người mặt đầu bạc trùng cái. Bình tĩnh biểu tình sụp đổ, màu xanh biển trong ánh mắt có nhợt nhạt chính hắn cũng không ý thức được thủy quang, không được. Trang Nhiễu hốc mắt đỏ lên, Tường Vi nhìn đã hưng phấn lại đau lòng, đừng sợ, hắn thanh âm ôn nhu. Xuống dưới, theo dõi đều đóng, nơi này đều khóa lại không ai sẽ đến, Trang Nhiễu hai tay leo lên Tường Vi tay, không cần ở chỗ. Này, ngữ khí cư nhiên có điểm khẩn cầu. Xem ra tướng quân điểm mấu chốt liền ở chỗ này, Tường Vi nhìn hắn khóe mắt một chút hội tụ bọt nước. Tới gần, kia trương mỹ lệ mặt tới gần, vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi nhẹ nhàng đem kia tích nước mắt liếm đi cư. Nhìn mặc danh sinh ra thành kính cảm giác giống ác ma tín đồ. ở dùng đầu lưỡi cúng bái Thuần Tịnh Thần Đê, hắn trực tiếp đem tướng quân bế lên. Phòng họp môn khép lại, Trang Nhiễu bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, hạn cuối chính là như vậy. Đi bước một đột phá, không thể không nói Tường Vi giảo hoạt, nếu ngay từ đầu hắn lựa chọn ở phòng họp, Trang Nhiễu khẳng định không thể tiếp thu như vậy phá liêm sỉ địa phương. Nhưng là có đường đi đối lập lúc sau, phòng họp ngược lại có vẻ có thể tiếp thu lên, hoàn toàn chính là bị Tường Vi ăn gắt gao, lần này là chính diện. Hắn sau eo dựa vào cái bàn, nằm ngửa Tường Vi cặp kia cảnh đẹp ý vui tay ở thoát hắn quần áo, Trang Nhiễu đè lại hắn tay, Tường Vi dương mắt xem hắn, thượng chọn mắt đuôi tràn đầy ác ý câu dẫn, ngươi. Đổi cá nhân đi, Trang Nhiễu ý đồ làm cuối cùng dãy giụa, bảo bối. Ta yêu ngươi, Tường Vi bám vào người thân hắn. Tay cùng hắn năm ngón tay tương khấu chính là Trang Nhiễu chỉ cảm thấy không chân thật. Như vậy cao không thể phàn, xa xôi không thể về tới người đột nhiên đối hắn làm ra loại sự tình này, tuy rằng hắn niên thiếu. Mộng Xuân từng có loại này tình tiết, nhưng kia rốt cuộc chỉ là vô tri ảo tưởng hiện tại. Ảo tưởng đi tới hiện thực là bởi vì động dục kỳ sao? Hắn chỉ có thể như vậy phỏng đoán, nơi này còn có rất nhiều trùng cái. Bọn họ khẳng định thực nguyện ý. Thậm chí không cần cùng ngươi kết hôn, Tường Vi chuyên chú mà hôn môi hắn, ta nói rồi. Ta yêu ngươi bảo bối, ánh mắt đầu tiên thấy đôi mắt của ngươi. Ta liền tưởng như vậy, sao ngươi, Trang Nhiễu cho rằng hắn nói chính là hai người ở dị tinh gặp. Mặt nhưng trên thực tế muốn sớm hơn, sớm tại ta muốn tích góp quân công. Cưới cái trùng được, mua viên tinh cầu. Cùng nhau dưỡng trùng nhãi con, đầu bạc lam mắt thanh niên trong ánh mắt phảng phất lóe quang ai. Ngươi xem có người cùng ngươi giống nhau, này cũng quá dưỡng lão đi, một bên tóc đỏ lục mắt trùng được nhìn kia tắc tin tức cười không ngừng. Không biết hắn từ nào phiên tới, Tường Vi không chút để ý nhìn thoáng qua đối phương đưa tới trước. Mắt màn hình, sau đó hắn dừng lại, trong nháy mắt tim đập kịch liệt như là rốt cuộc tìm được rồi. Linh hồn một nửa kia, sinh mệnh chân bảo, hắn có thể thỏa mãn đối phương nguyện vọng. Xem hắn ở quân bộ trưởng thành cho tới bây giờ, giống bảo hộ một viên dần dần thành thục trái cây. Sau đó, đem trái cây hái xuống, nếm thử thịt quả hương vị, nếu y theo hắn tính cách. Vốn dĩ hẳn là trực tiếp cùng người kết hôn đem người ngậm tiến chính mình trong ổ. Làm hắn nào cũng đi không được. Chỉ có thể một người tiếp một người sinh nhãi con, nhưng là nói vậy. Đối phương trong ánh mắt mê người quang liền hồi dập tắt đi, Tường Vi thích Trang Nhiễu đôi mắt. Trong ánh mắt quang mang sau lưng linh hồn, Trang Nhiễu nhíu mày, ta kết hôn. Ta thực yêu ta hùng chủ, vừa mới nghe được đối phương thông báo. Hắn cư nhiên tim đập thực mau, nói cho nó không thành thật chủ nhân. Hắn thích trước mắt này chỉ trùng, hắn. Đồng thời yêu hai chỉ trùng được, bên tai nhớ tới Hề Bạch nói, tướng quân sẽ cùng khắc trùng được chạy. Trốn sao, Trang Nhiễu đột nhiên thanh tỉnh, đây là không đúng. Hắn đang làm gì? Hắn dùng sức xốc lên đè ở trên người người, Tường Vi nhất thời không bắt bẻ. Trong lòng ngực con mồi liền chạy, hắn nheo lại mắt lại đây, vươn trên tay. Màu đỏ tươi nhẫn phiếm nguy hiểm quăng, sao? Hết chương.